Quang âm chi ngoại, chương 155, ọt ọt ọt ọt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh trầm ngâm, từ trong túi ra xuất ra một bao linh tệ, ước chừng hơn 200 khối. Ném tới, lão đầu sững sờ, nếu như bao hàm cả việc bảo hộ bên ngoài, vậy ta trả giá tiền thuê phòng 2 ngày. Bây giờ ngươi có thể bảo vệ ta. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Lão đầu cầm lấy linh tệ, ngây người một lát, nhìn linh tệ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Sau một hồi khá lâu liền phát ra một tiếng thở dài nghẹn khuất. Hai nửa đầu người lại khép kín lại, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ọt ọt ọt ọt, cách đó không xa, con mãng xà lộ đầu ra khỏi khách sạn, phát ra tiếng vang. Câm miệng, ta biết rõ hắn nói có đạo lý. Lão đầu hầm hầm nhìn con mãng xà, thật sự là một người biết giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh cũng là một người nói rất có đạo lý. Lão không tìm được nơi phản bác, đối phương xác thực cũng không phá hỏng quy củ của mình. Lại cho mình linh tệ, nếu thuận theo kiên trì của mình lúc trước, thì dựa theo đạo lý, giờ phút này lão sẽ phải đi bảo hộ đối phương. Tất cả những thứ này làm cho đáy lòng của lão đầu có một cảm giác rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này lão đứng ở nơi đó, nhìn vào Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn lão. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, lão đầu thở dài, ta sẽ cho ngươi biết manh mối của hai tên tội phạm truy nã. Ngươi dựa theo manh mối đi bắt người đi, đừng đến chỗ của ta nữa. Nói xong, lão đầu cầm ra một ngọc giản, sau khi lạc ấn một chút tin tức vào bên trong liền ném cho Hứa Thanh. Thu túi linh tệ rồi đi về phía khách sạn, cũng không quay đầu lại. Theo lão rời đi, những sợi dây thừng ở bốn phía tiêu tán. Con mãng xà trong khách sạn ngẩng đầu, từ rất xa nhẹ gật đầu tựa như chào hỏi với Hứa Thanh. Sau đó cũng dần tan biến. Hứa Thanh nhìn ngọc giản trong tay, bên trong có hai địa điểm cùng tên của hai gã tội phạm truy nã. Sau khi cất đi, hắn cúi đầu thu hồi một chút bột phấn rất khó phát hiện ở trên vách tường bốn phía. Lại đổ một chút thuốc vào trên mặt đất để trung hòa chất độc. Sau đó đi qua đường, đi về nơi ẩn thân lúc trước. Trên đường đi tay phải không ngừng vung vẩy rất nhẹ, khiến cho tất cả phấn độc ở trên mặt đất cùng với phân độc trong không khí ở đoạn đường này đều bị trung hòa. Sau đó đi tới nơi hắn từng ẩn thân, lại tiếp tục xử lý như vậy một chút. Cuối cùng, hắn đào 7-8 gốc cây màu xanh lên. Những gốc cây màu xanh kia đều không sống nổi nữa. Phía trên ẩn chứa 5 loại độc. Hắn vừa rồi biến hóa vị trí, vốn là vì làm tốt chuẩn bị. Bất kể vị trí vốn có của hắn, hay là nơi hẻo lánh hắn ẩn nấp ở phía đối diện, đều được hắn bố trí phấn độc từ trước. Chúng 37 loại độc của ta, vậy mà còn không lập tức phát tác. Xử lý xong chỗ độc, Hứa Thanh quay lại nhìn khách sạn, ánh mắt nheo lại, quay người nhanh chóng rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, thần sắc bình tĩnh của lão đầu trong khách sạn lập tức biến mất. Hô hấp trở lên dồn dập, lập tức lấy đan dược ra. Sau khi lấy ra hơn 10 loại đan dược giải độc rồi nuốt vào, lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đốt cháy cái túi ra Hứa Thanh đưa cho. Linh tệ bên trong ở dưới hỏa diễm mãi không tan chảy. Tiểu tử này thật âm độc, trên đường đi đều là độc, ngay cả linh tệ đưa cho ta cũng đều bôi độc. Lão đầu nghiến răng, trên thực tế sở dĩ vừa rồi lão chịu thỏa hiệp, một mặt là Hứa Thanh nói có đạo lý, một phương diện khác là lúc đó lão đã sắp không khống chế nổi độc tố trong cơ thể muốn bộc phát nữa. Cái nguyên nhân sau chiếm hơn nửa nhân tố. Tuổi còn nhỏ, nhưng hành động giống như về sau trưởng thành, tên này chính là một sát tinh thoát ly khỏi nhân tộc. Lão đầu thở đê không? Xê một hơi, nói thầm với tiếng ọt ọt ọt ọt trên xà nhà. Ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi không chú ý tới sao? Mỗi lần ngươi xuất hiện, vị trí mà hắn nhìn vào đều là chỗ lá mật của ngươi. Lão đầu cười lạnh, tiếng ọt ọt im bặt mà dừng. Cảnh ban đêm bên ngoài lúc này vô cùng tối tăm. Hứa Thanh chạy nhanh trên đầu đường, tốc độ rất nhanh. Lão đầu cho địa điểm,